Thái cổ cuồng ma, chương 772, tiểu tu di thiên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoàng Kim Ngưu tấm kia ngưu mặt có chút vặn vẹo, tâm lý không khỏi có chút hối hận trước không có dùng một kích mạnh nhất, có thể hiện tại nói cái gì đều đã muộn, do dự một chút, Hoàng Kim Ngưu lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết lại ngại gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội thành chỉ là các ngươi thiên quỷ gọi, nội thành là độc lập một cái thiên địa, chúng ta xưng là tiểu tu di thiên, ở nơi nào không chỉ có hồn chi lực mặc dù nồng hơn, còn có vô số cường giả đạo cùng truyền thừa, nhưng ở nơi nào thế lực càng phức tạp, mặc dù ngươi một đao này uy lực không tệ, nhưng cách tiến vào bên trong thành còn kém xa, hơn nữa, coi như ngươi có thể được tiến vào tư cách nhưng cũng khó mà ở nơi nào sống được. Độc lập thiên địa, vân vân, ngươi nói thế nào độc lập thiên địa kêu tiểu tu di thiên? Tần Vũ vẻ mặt cố gắng giữ bình thản, nhưng nội tâm nhưng là vén lên kinh đào hãi lãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tu di thiên, tu di không diệt thiên tử, chẳng lẽ tàn hồn là tới từ tiểu tu di thiên? Tần Vũ kinh nghi bất định, hồi lâu sau, dò xét tính đạo. Tiểu tu di thiên, thật kỳ quái tên, chẳng lẽ ở bên trong thành còn có tu di tông hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì tu di tông? Cái thiên địa này tên ta làm sao biết là thế nào tới? Hoàng Kim Ngưu chấn động trong lòng, cố làm hung hăng trợn mắt Tần Vũ đạo. Lấy được Hoàng Kim Ngưu chối, Tần Vũ trong lòng càng nghi ngờ, lại dò xét tính đạo. Kia ở bên trong thành có thể có cái gì không diệt thiên tử? Ta nhớ được ở một bản cổ tịch trông được qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì ngổn ngang cổ tịch? Có cái gì không diệt thiên tử ngươi so với ta rõ ràng hơn. Thôi, ngươi đã có cổ tịch cần gì phải ta nói. Lại nói, ngươi cũng không khả năng đi vào đi. Hoàng Kim Ngưu có chút nổi nóng, Tần Vũ dò hỏi hắn thấy là đang ở cố tình gây sự, hắn sau khi nói xong, xoay người liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ hai mắt híp lại, cũng không có ngăn cản, mà tâm lý lơ ngơ, chẳng lẽ chẳng qua là gọi thượng trùng hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ trong lòng quyết định bất kể như thế nào cũng phải đi một chuyến nội thành, nhìn một chút tiểu tu di thiên cùng tu di không diệt thiên tử có quan hệ gì, mà tự mình ở trong một đoạn thời gian này cần đem tu di không diệt thiên tử tàn hồn tìm hiểu ra tới. Ngồi sao sát không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ta xem trước ngươi một đao kia hẳn bị thương nặng kia Hoàng Kim Ngưu, cho nên từ nơi này cũng có thể thấy được ngươi rất có hy vọng thông qua nội thành tư cách tái, những thứ này hồn huyết tinh thạch ta tạm thời chưa dùng tới, ngươi cầm trước toàn lực chuẩn bị nội thành tư cách tái đi. Lưu Vĩnh Chính thấp giọng nói, đem Hạo Quân thần ban thưởng hồn huyết tinh thạch toàn bộ cho Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Đa tạ Lưu huynh tâm ý lòng ta lĩnh, nhưng hồn huyết tinh thạch ta dùng cũng không nhiều, những thứ này hồn huyết tinh thạch chính ngươi giữ lại, hết tất cả năng lực đánh vào một ít thực lực đi, có một tia hy vọng cũng không nên buông tha, nếu như chúng ta có thể đồng thời tiến vào bên trong thành cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Vũ một nói từ chối, chỉ cần có thể cảm ngộ tu di không diệt thiên tử tàn hồn, Tần Vũ có nắm chắc có thể có được tiến vào bên trong thành tư cách. Thấy Tần Vũ thái độ cương quyết, Lưu Vĩnh Chính cũng không nói nhiều, tướng hồn huyết tinh thạch thu hồi, đạo. Được, ta cũng tận lực quyết xông qua đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hàn huyên một phen sau, hai người cũng tiến vào mỗi người phòng xá, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Không thể không nói, Hạo Quân thần tiểu thiên địa này ẩn chứa hồn chi lực so với La Sát luyện ngục chỗ tu luyện muốn nồng hơn gấp 5 lần không ngừng, vô cùng thích hợp thiên quỷ tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào phòng xá sau, Tần Vũ cũng không gấp đi cảm ngộ tu di không diệt thiên tử tàn hồn, mà là bắt đầu tra xét thần hồn đao trước chịu đựng Hoàng Kim Ngưu một đuôi, thần hồn đao có băng liệt dấu hiệu để cho Tần Vũ lo lắng sẽ lưu lại thì vết nào. Lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, chắc chắn không đáng ngại sau, Tần Vũ mới bắt đầu vận hành thần hồn luyện thiên quyết, mà thần hồn vòng xoáy điên cuồng chuyển động, cũng không lâu lắm, Tần Vũ phòng xá bầu trời hiện lên một cái khổng lồ hồn chi lực vòng xoáy, liên tục không ngừng hồn chi lực rót vào phòng xá bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. trên sườn núi, nằm trên đất nhắm mắt ngồi tĩnh tọa trả lời Hoàng Kim Ngưu bỗng chừng mở cặp mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dũng động hồn chi lực khi thấy trong không gian hồn chi lực giống như trăm sông đổ về một biển như vậy tràn vào dưới chân núi lúc to lớn mắt trâu bên trong lộ ra nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống phía dưới, khi thấy phía dưới phòng xá lúc hắn thân thể rung một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao biết không diệt thiên tử? Thật chẳng lẽ có cổ tịch ghi lại không diệt thiên tử sự tích? Không đúng, coi như là tiểu tu di thiên trong tuyệt đối cũng không có không diệt thiên tử ghi lại, người này là làm sao biết? Chẳng lẽ hắn là như vậy từ nơi đó tới? Hoàng Kim Ngưu lâm vào trong trầm tư. Không đúng, hắn giọng là đang thử thăm dò hơn nữa, lại còn tưởng rằng có dâu di tông nếu quả thật là từ nơi đó tới cũng sẽ không dò hỏi tu di tông chuyện cho nên có thể xác định là từ nơi nào lời đồn, nhưng nếu như biết hắn từ nơi nào lời đồn có lẽ ta mới có hy vọng trở về. Hoàng Kim Ngưu tự lẩm bẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này sơ kỳ đạo quỷ liền nắm giữ kinh khủng như vậy nhất đao, một đao kia có thể so với tiểu tu di thiên yêu nghiệt, mà bây giờ, sơ kỳ đạo quỷ hấp thu hồn chi lực tốc độ có thể so với không rãnh thân thể tiểu tử này, trên người có quá nhiều quỷ dị chỗ, chẳng lẽ hắn được đến nơi đó người truyền thừa. Hoàng Kim Ngưu tự lẩm bẩm, góc chuyện audio.com. Ban đầu ta ở tiểu tu di thiên trong định tìm trở lại nơi đó đường tắt lại bị trục xuất tiểu tu di thiên, nếu người này có thể thông qua khảo hạch tiến vào tiểu tu di thiên, có lẽ ta cũng có thể với hắn đồng thời chui vào thuận tiện biết một phen hắn từ nơi đó lấy được liên quan tới không diệt thiên tử chuyện cứ như vậy định. Hoàng Kim Ngưu trong lòng tính toán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết định chú ý sau, Hoàng Kim Ngưu tiếp tục nhắm lại mắt trâu, trong miệng lẩm bẩm. Thật là hổ lạc bình dương bị chó khinh thiên quỷ này thân thể hay lại là quá yếu, nhất đao lại thiếu chút nữa đem cái đuôi cũng cho ta bổ ra cũng còn khá ta được đến kia vương bát vô ngân quy tắc. Ở vận hành thần hồn luyện thiên quyết rèn luyện một phen thần hồn đao sau, Tần Vũ liền bắt đầu cảm ngộ tu di không diệt thiên tử tàn hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên tử kinh nghiệm, Tần Vũ cũng không cuống cuồng, vứt bỏ hết thảy ý nghĩ, hoàn toàn dung nhập vào tàn hồn bên trong. Cũng không biết qua bao lâu Tần Vũ trong lòng đột nhiên tràn ra một cổ không tên cảm giác này cùng cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên giờ tí như thế, không nói ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói cổ thánh hỗn nguyên tử là cao thủ tịch mịch giỏi mắt thiên hạ, lại không địch thủ, nhận định thế gian nếu như có thiên, hắn chính là thiên lời nói. Như vậy, Tần Vũ từ nơi này tu di không diệt thiên tử ở bên trong lấy được cảm giác chính là coi trời bằng vung có thể nói là đến cực hạn, ngay cả trời cũng không coi vào đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ từng cuồng ngôn. Trời tính là gì, nhưng bọn hắn bên trong lại có mấy người chân chính nhìn trời không có vẻ kính sợ. Nhưng này tàn hồn cho Tần Vũ cảm giác là thật không có đem thiên coi ra gì, thậm chí có dục dịch lòng, định thí thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhận định mình chính là thiên một cái lại dục dịch thật muốn thí thiên. Đây đều là như thế nào tồn tại, Tần Vũ nội tâm khiếp sợ vạn phần, nếu như không phải là lưỡng đạo tàn hồn, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thế gian lại sẽ có như thế tồn tại. Liền đang khiếp sợ lúc Tần Vũ một cổ khác không tên cảm giác lần nữa tràn ngập ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn vật có hồn, thiên địa cũng có hồn, ta chi đạo là hồn, thiên hồn bất tử, ta hồn bất diệt, ta một trong sinh, tất lấy ta chi hồn luyện thiên chi hồn. Một đạo hư vô phiêu miểu, đứt quãng thanh âm vang vọng ở Tần Vũ trong lòng, ngồi xếp bằng Tần Vũ chừng mở cặp mắt vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.